Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, thiên hạ người nào không biết. Thấy rõ người tới, không thiếu niên khinh cường giả nhao nhao kinh hô. Là Huyền Thiên Thánh Tử. Huyền Thiên Thánh Tử đến rồi. Lời vừa nói ra, vô số cường giả nhao nhao hướng Tần Đình nhìn lại. Liền liền những cái kia nhắm mắt dưỡng thần hư thần đại năng cũng đều mở hai mắt ra, hướng về Tần Đình dò xét mà đi. Huyền Thiên Thánh Tử tại Trung Châu có thể nói là danh tiếng cực thịnh. Đặc biệt là giao trì thịnh hội về sau, một người lực áp Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử, trở thành giao trì thủ tịch. Hiện tại được công nhận thiên hạ thế hệ tuổi trẻ người thứ hai. Liền liền những này bình thường không hỏi thế sự hư thần đại năng cũng đối vị này Huyền Thiên Thánh Tử vô cùng hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, Tần Đình trở thành giữa thiên địa tiêu điểm, bị vô số cường giả tuyệt thế chỗ nhìn chăm chú, chỗ dò xét. Nếu là người bên ngoài, bị những này nhiều thần cung cường giả, hư thần đại năng nhiều nhìn chăm chú, tâm cảnh bất ổn người sớm đã bị dọa đến hồn bất phụ thể, đạo tâm hủy hết. Nhưng là Tần Đình lại là mặt không đổi màu, phong khinh vân đạm, mang trên mặt một tia cười ôn hòa ý, không thấy chút nào dị sắc. Mà những cái kia dò xét hắn cường giả lại là trong lòng run lên. Bọn hắn thế mà nhìn không thấu vị này Huyền Thiên Thánh Tử. Điều này nói rõ, Huyền Thiên Thánh Tử có thể uy hiếp bọn hắn thực lực. Bọn hắn đều là thế hệ trước cường giả. Xem tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đều là như là chính nhìn xem hậu bối. Thực lực tu vi như thế nào? Một chút liền có thể nhìn ra. Mà vị này Huyền Thiên Thánh Tử, cả người như cùng ở tại trong sương mù, căn bản nhìn không thấu thực lực. Ngược lại là tự mình có mấy phần kinh hồn táng đảm cảm giác. Chỉ có thể nhìn ra vị này Huyền Thiên Thánh Tử, tu vi đã đến thần cung hậu kỳ tình trạng. Truyền ngôn, vị này Huyền Thiên Thánh Tử nửa năm trước mới tu thành thần cung. Lúc này mới bao lâu, đã đến thần cung hậu kỳ. Nhìn xem vị này Huyền Thiên Thánh Tử, bí mật không ít a. Đông đảo hư thần đại năng đều là lòng dạ thâm hậu người. Tâm tư ngàn suy nghĩ, sắc mặt lại không thay đổi như thường. Hướng về phía Tần Đình khẽ gật đầu ra hiệu, đảo mắt nhìn lại, nhìn xem có thể cùng Huyền Thiên Thánh Tử làm bạn mà đi. Đến cùng là bực nào xuất sắc nữ tử. Đợi đến thấy rõ, đám người nhao nhao kinh hô. Lại là Lâm Lang Thánh Nữ. Lâm Lang Thánh Nữ lại là cùng Huyền Thiên Thánh Tử. Đông đảo cường giả nhao nhao kinh hô. Mặc dù Lâm Lang Thánh Nữ xưa nay thần bí, nhiều năm trước ngay tại thiên ý bên trong tiểu thế giới bế quan, nhưng là năm đó phong thái vẫn như cũ là lưu tại những này thế hệ trước cường giả trong lòng. Có thể nói, mặc dù Ngọc Tiêu Thánh Tử trước đây ít năm là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, nhưng là thế hệ trước cường giả trong lòng, Lâm Lang Thánh Nữ mới là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Chỉ bất quá nhiều năm trước Lâm Lang Thánh Nữ tại thiên ý bên trong tiểu thế giới bế quan, trở nên cực kỳ thần bí. Hiện tại xem xét, vị này Lâm Lang Thánh Nữ cũng là bước vào thần cung cảnh giới. Hơn nữa thoạt nhìn cùng Huyền Thiên Thánh Tử quan hệ có chút thân mật, càng làm cho đám người thần sắc khác nhau. Trẻ tuổi một chút các cường giả đối Huyền Thiên Thánh Tử hâm mộ vô cùng. Ngọc đẹp tử nữ mặc dù những năm gần đây trở nên có chút thần bí, nhưng là Trung Châu vẫn như cũ là lưu truyền nàng truyền thuyết. Đến bây giờ, còn có không ít người đều đem Lâm Lang Thánh Nữ coi là Trung Châu đệ nhất mỹ nhân. Tự nhiên là hâm mộ Huyền Thiên Thánh Tử diễm phúc, lại có Lâm Lang Thánh Nữ bực này tuyệt sắc nữ tử làm bạn. Mà thế hệ trước cường giả, đặc biệt là Kim Cương Tông, xuất vân thành các loại thánh địa cường giả thì là trong lòng run lên. Bọn hắn nhìn thấy càng sâu, Huyền Thiên Thánh Tử phía sau Huyền Thiên Tông là Đông Hoang bá chủ, đệ nhất thánh địa, mà Lâm Lang Thánh Nữ sau lưng Lâm Lang Tiên Cảnh chính là Trung Châu đệ nhất thánh địa. Thần linh phù hộ chi địa, Huyền Thiên Thánh Tử cùng Lâm Lang Thánh Nữ kết hợp, có thể hay không đại biểu cho Huyền Thiên Tông cùng Lâm Lang Tiên Cảnh kết minh? Nếu như hai cái này quái vật khổng lồ kết minh, là đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ đại sự. Thế lực phía sau bọn họ, cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đang lúc bọn hắn suy tư thời điểm, bỗng nhiên cả vùng cũng hơi run rẩy. Tòa kia to lớn cửa ra vào rốt cục ổn định lại. Hồng trung vang vọng, trùng trùng điệp điệp đạo âm theo tòa kia trong cánh cửa phát ra. Cửa ra vào bên ngoài hư không không còn chấn động, ổn định lại. Một vị tóc trắng thương thương lão giả nói: "Chư vị, nhóm chúng ta cùng một chỗ hợp lực mở ra cửa ra vào." Đông đảo chỗ thần đại năng nhao nhao gật đầu, cùng nhau xuất thủ, vô số kinh khủng pháp lực phóng lên tận trời, hội tụ thành biển, hướng cửa ra vào đánh tới. Cỗ lực lượng này thực tế kinh thế hãi tục, nếu là đánh vào đại địa, sợ rằng sẽ đem phương viên số trăm vạn dặm đất đai trong nháy mắt xóa đi. Thế nhưng là dù vậy, cửa ra vào cũng không có lên tiếng mà ra, mà là chậm rãi bị sông mở một tuyến, vẻn vẹn chỉ là một đạo khe hở mà thôi. Lúc này, một vị thần cung cảnh cường giả mắt thấy đông đảo chỗ thần đại năng cũng đang trùng kích cửa ra vào, không có người dẫn đầu đi vào cửa ra vào, trong mắt dị sắc lóe lên, bỗng nhiên hóa thành một đạo hồng quang hướng cửa ra vào cầm tới khe hở phóng đi. Muốn vượt lên trước tiến vào tiểu thế giới, vị kia thần cung cảnh cường giả còn chưa tới gần cửa ra vào, bỗng nhiên một cái đại thủ theo hư không bên trong nhô ra, đem hắn bóp thành thịt nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng mọi người run lên. Trước kia cũng nghĩ thừa cơ dẫn đầu tiến vào tiểu thế giới cường giả cũng nhao nhao bỏ đi ý niệm. Thành thành thật thật chờ lấy cửa ra vào bị triệt để mở ra đồng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.